Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 189, phế đi phi vị, góc truyện audio.com, Yên Vương tức giận trực tiếp nện xuống đầu hắn, người có phải nhàn rỗi, ăn nhiều uống nhiều trở lên như viên cầu rồi không, mau lăn ra đây, lão tử giúp ngươi đả thông xương cốt. Không cần a, phụ vương, ta sai rồi, được không? Đùa cái gì vậy chứ? Phương thức phụ vương đả thông xương cốt khẳng định làm cho hắn 3 ngày không thể xuống giường. Phù Nhạc Thánh ở bên cầu xin tha thứ, một bên hướng Yến Vương gương mặt nhăn lại. Yến Vương thấy hắn bộ dạng đáng thương, cười hắc hắc nắm lấy cổ áo của hắn, hướng ra phía bên ngoài, thanh âm có chút hàn băng. Tiểu tử lúc này ngươi tỉnh ngộ đã quá muộn rồi. Thiên A, địa A, ngươi làm cho ta chết coi như hết. Phù Nhạc Thánh luôn miệng kêu khổ. Hậu viện Yến Vương phủ, không bao lâu, liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của người nào đó. Tử Dương cung, Tuyết Phi kinh ngạc quỳ trên mặt đất, An Huyền mắt lạnh nhìn nàng một cái, mắt không chút thay đổi, cầm trên tay thánh chỉ. Phụng ý chỉ thánh thượng, Tuyết Phi quản giáo không tốt, phế đi phi vị, giáng xuống phi tần. Tĩnh Nhân công chúa tâm địa độc ác, mang độc dược tiến cung yến, mưu đồ gây rối, khai trừ Ngọc Điệp hoàng thất, ban cho rượu độc khâm thử. Thánh chỉ tuyên xong, An Huyền ngoài cười trong không cười nói: Tuyết Tần, thực xin lỗi, ta phụng lệnh thánh thượng làm việc. Người đâu, bỏ đi chế phục trên người Tuyết Tần, đem mọi thứ trong Tử Dương cung xung vào nội vụ phủ. Tuyết Tần than khóc ngồi dưới đất, tùy ý để cung tỳ tháo đi phục sức trên người, vẻ mặt bất động. Chuyện mấy ngày nay, giống như một bàn hí kịch, nữ nhi bị bắt đến thiên lao, ngày sau đó hoàng hậu đối với chính mình khác thường, thấy nàng gặp nạn không tương trợ. Càng làm cho nàng vừa giận vừa hận nàng ta. Tỷ tỷ ở trấn Bắc Hậu phủ cấp cho hoàng thượng một số bạc cũng đều là nàng tự bỏ ra, nếu không chỉ sợ đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hảo một cái ân đoạn nghĩa tuyệt, trong đại trạch của Tử Dương cung tranh cãi ầm ĩ không ngớt ước chừng 2 canh giờ, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Quỳnh Hoa nhìn thoáng qua chủ tử ngồi dưới đất, trong lòng chua xót không thôi, tiến lên giúp đỡ Tuyết Tần. Nương nương trời lạnh, người thân thể lại không tốt, mau mau đứng lên. Quỳnh Hoa, ta cái gì cũng đều không có, cái gì cũng đều không có. Tuyết Tần hối hận, nước mắt chợt rơi xuống. Quỳnh Hoa nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nương nương, còn có thất hoàng tử, hiện tại thất hoàng tử đang rất khó khăn, nếu nương nương hiện tại gục ngã, bên trong hậu cung hội sẽ cướp đi địa vị của thất hoàng tử. Hoàng hậu nương nương hiện tại đối với người không quan tâm, nhưng người phải tự đứng lên, mới có thể làm cho thất hoàng tử làm chỗ dựa. A. Đúng, ta còn có Phong Nhi. Tuyết Tần giống như một người bị dùng dược kích thích, lúc này phục hồi tinh thần trở lại. Phong Nhi ở đâu, nói hắn lập tức đến tìm ta. Quỳnh Hoa cười khổ, nương nương người đừng quá mệt mỏi. Thất hoàng tử hiện tại đã bị thánh thượng cấm không được ra khỏi phủ, làm sao có thể đi ra? Cấm, đã phát sinh ra chuyện gì? Thất hoàng tử cùng lục hoàng tử nổi lên tranh chấp, hai người ở trước mắt thái phó đánh nhau, thánh thượng phạt thất hoàng tử ở trong phủ 1 tháng tu thân dưỡng tính. Tuyết Tần tức giận hướng cung mẫu đơn quát mắng, hoàng hậu kia khinh người quá đáng. Quỳnh Hoa chạy nhanh khuyên nhủ, nương nương, trong cung nhiều người, người vẫn đừng nên quát mắng. Trước mắt người nên, góc truyện audio.com. Nghĩ biện pháp vượt qua khốn cảnh này. Tuyết Tần gương mặt u sầu, ta đây tự thân khó bảo toàn, tỷ tỷ lại không giúp ta, ta nên làm sao bây giờ? Cách chương.